Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Chương 306 Dũng mãnh phi thường vô địch dây đằng. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng kia ba người cũng chưa trở về. Thiên Lan cái này liền có chút lo lắng. Đi quầy hỏi, trưởng quầy cũng không biết bọn họ đi đâu vậy. Nàng hiện tại cơ bản đã từ bỏ cùng Tịch Hòa hợp tác rồi. Cho nên cũng không tính toán ở đi tìm Phiêu Miểu Tông người. Bắc Đường Dược nếu không lưu lại cái gì liên hệ phương thức, liền chứng minh nàng nhất định có thể tìm được, hoặc là Bắc Đường Dược nhất định có thể tìm được nàng. Ở trong khách sạn dạo qua một vòng, Thiên Lan hỏi không ít người, cũng chưa người gặp qua Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự bọn họ. Thời đại này nhất không có phương tiện chính là tức thời trò chuyện. Nếu là ở hiện đại, tìm cá nhân chỗ nào có như vậy phiền toái, không phải là bị thành chủ phủ người cấp bắt đi đi. Thiên Lan đứng ở khách điếm cửa, nhìn đông nhìn tây một phen, nhỏ giọng nói thầm nói, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, bọn họ thật đúng là bị thành chủ phủ người bắt đi. Quen thuộc thanh âm từ Thiên Lan đỉnh đầu truyền đến, Thiên Lan ngửa đầu nhìn lại, Phó Khinh Nguyên ngồi ở mái hiên thượng, một đôi chân liền ở nàng trên đầu lắc lư, ngươi lại thấy được, Thiên Lan hướng bên cạnh di di. Đương nhiên, Phó Khinh Nguyên từ mái hiên thượng nhảy xuống. Vỗ vỗ vạt áo, cong môi hài hước nói. Bởi vì là ta dẫn bọn hắn tới, ta dựa. Nữ nhân này rốt cuộc là cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra? Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Ở nói như thế nào? Nữ nhân này cũng là đem vị hôn thê này ba chữ treo ở bên miệng. Không cần thiết đi hãm hại chính mình tương lai nhà chồng đi. Đương nhiên, nếu nữ nhân này đầu óc không bình thường nói, này hết thảy đều thực bình thường. Phó Khinh Nguyên che miệng cười khẽ, không có gì chỗ tốt à, bất quá là tâm tình không tồi, vừa lúc thành chủ lại cho ta một vỏ bách hoa tửu. Coi như là hồi báo thành chủ lạc, muốn nếm thử sao, đây chính là Nghiêng Nguyệt Thành đặc sản, địa phương khác không có. Phó Khinh Nguyên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái vỏ rượu. Mát lạnh rượu hương phía sau tiếp trước chui vào Thiên Lan cái mũi. Thiên Lan rất ít uống rượu, nhưng là cũng có thể phân biệt ra tới cái gì là rượu ngon. Này bách hoa tửu chỉ nghe nghe liền có như vậy thanh hương. Là giống nhau rượu không thể so. Chính là, vì như vậy một vỏ rượu, liền đem chính mình vị hôn phu cấp bán. Như vậy thật sự hảo sao? Thiên Lan lười đi để ý Phó Khinh Nguyên. Thẳng đến thành chủ phủ đi, Phó Khinh Nguyên không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Vừa đi còn một bên uống, kia mùi hương khiến cho không ít người chú mục, chờ đến thành chủ phủ, Phó Khinh Nguyên đã có chút men say, trong tay vỏ rượu cũng rỗng tuếch, nàng đứng ở Thiên Lan bên cạnh, không hề hình tượng đánh cái rượu cách, nồng đậm mùi rượu lập tức bao bọc lấy Thiên Lan. Gì, thành chủ phủ như thế nào ở động? Phó Khinh Nguyên siêu siêu vẹo vẹo đứng. Tố Bạch tay muốn tới kéo Thiên Lan. Thiên Lan nơi nào chịu làm cái này điên nữ nhân chạm vào. Lập tức hướng phía trước đi rồi vài bước. Phó Khinh Nguyên tay rơi vào khoảng không. Thân mình lại là chuẩn xác không có lầm bổ nhào vào Thiên Lan trên người. Đầu gác ở Thiên Lan đầu vai. Ngươi chạy cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi chừng ta làm cái gì? Thiên Lan phí sức của chín châu hai hổ mới đưa Phó Khinh Nguyên từ chính mình trên người lộng đi. Xuống, dùng ánh mắt uy hiếp nàng không chuẩn ở dựa lại đây. Cái này Phó Khinh Nguyên cũng không sai. Chính thức đứng thẳng thân mình, khoanh tay trước ngực nhìn trước mặt thành chủ phủ. Dường như Thiên Lan ở nàng trong mắt đã thành không khí. Không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, Ni Ma biến sắc mặt đều không mang theo như vậy, Đế Lâm Nguyên ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cái bản lậu. Thành chủ phủ tu sửa thật sự đại khí, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì thành chủ phủ tường đều là bình thường dinh thự gấp 2 chi cao. Này nếu là thay đổi cái sẽ không phi người muốn qua đi thật là có điểm khó khăn. Nhưng là, Ni Ma này trên đại lục người lợi hại nhiều đếm không xuể. Sẽ phi đó là một chảo một đống, người tu như vậy cái tường, liên tính là lừa mình dối người cũng không gì hiệu quả a. Từ phía trên bay qua đi, Phó Khinh Nguyên gót sen nhẹ nhàng, mang theo một trận mát lạnh rượu hương, phi ngươi đại gia a, ngươi đương nàng hạt sao, kia mặt trên như vậy rõ ràng dao động, vừa thấy chính là có cổ quái, nàng đi lên chui đầu vô lưới a, Thiên Lan đáy lòng phun tào phun đến sung sướng, trên mặt lại là nghiêm trang, ta vì cái gì phải nghe ngươi, Phó Khinh Nguyên cười mở ra đôi tay, vẻ mặt đơn thuần vô tội, trừ bỏ mặt trên, ngươi còn có khác biện pháp đi vào sao? Thiên Lan hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền hướng thành chủ phủ đại môn đi, đứng ở mặt sau Phó Khinh Nguyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tầm mắt cũng theo Thiên Lan di động, chỉ thấy Thiên Lan ở thành chủ phủ trước cửa đứng yên. Rũ đầu không biết đang làm cái gì, liền ở Phó Khinh Nguyên muốn tiến lên đi xem thời điểm. Nàng bốn phía bỗng nhiên trào ra màu xanh lục dây đằng. Nàng xem đến rõ ràng, kia dây đằng là từ Thiên Lan ngực toát ra tới, dây đằng theo mặt đất một đường leo lên đến trên cửa lớn. Bất quá chớp mắt thời gian, đại môn đã bị dây đằng lăn lộn đến thay đổi hình. Vừa lúc có thể dung người thông qua, Thiên Lan vỗ vỗ dây đằng, kia dây đằng tựa hồ thu được ủng hộ giống nhau, càng thêm ra sức lăn lộn đại môn. Bên trong truyền đến ồn ào náo động thanh, không bao lâu liền có người công kích dây đằng, nhưng kia dây đằng căn bản không để trong lòng, một cái kính hướng bên trong lan tràn, Phó Khinh Nguyên xem đến đôi mắt tỏa sáng đăm đăm, này dây đằng là thành tinh sao, như vậy dũng mãnh phi thường, làm sao bây giờ, hảo muốn, Thiên Lan dễ như trở bàn tay vào thành chủ phủ, nhìn như lâm đại địch thị vệ, khóe miệng không khỏi kiều lên. Bàn tay vuốt ve quấn quanh ở chính mình cánh tay dây đằng. Này ngoạn ý lại là như vậy lợi hại, thân chói đằng phía trước nàng hoàn toàn sử dụng bất động. Ở ấn thiên giám nhận chủ lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình có thể sử dụng thân chói đằng. Có thân chói đằng ở, Thiên Lan là hoàn toàn không lo lắng cho mình an nguy. Ni ma này ngoạn ý chính là công phòng đều có thể, vào nhà cướp của chuẩn bị vật phẩm A. Ngươi là người nào, tự tiện xông vào thành chủ phủ là vì chuyện gì, kia thị vệ nhìn mãn viện tử dây đằng. Trong thanh âm không khỏi mang theo vài phần run ý, Thiên Lan chớp chớp mắt, lại lấy ra kia phó đơn thuần vô hại bộ dáng. Ngươi xem ta như là tới ngoạn nhi sao? Người nọ lắc đầu, này rõ ràng là tới tìm cha. Nghĩ vậy nhi, người nọ sắc mặt trắng bệch. Mới phản ứng lại đây vừa rồi hắn hỏi kia lời nói là có bao nhiêu ngu ngốc. Phó cô nương, tiếng kinh hô từ thị vệ trung truyền ra tới. Tất cả mọi người là vẻ mặt hy vọng nhìn Phó Khinh Nguyên từ ngoài cửa thong thả đi đến. Nha, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Phó Khinh Nguyên bát bát giữa trán tóc mái, đáy mắt đựng đầy hài hước. Ta cũng không phải là tới giúp các ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua, những cái đó thị vệ trên mặt hy vọng nháy mắt thối lui. Trong đầu tiếng vọng khởi thành chủ nói, gặp gỡ Phó Khinh Nguyên, có thể ly rất xa liền ly rất xa. Thiên Lan nhìn lướt qua Phó Khinh Nguyên, chỉ cần không phải tới quấy rối là đến nơi, mà quân linh cùng viêm ngự ở nơi nào. Thế nhưng là vì kia hai vị tới, cái này thị vệ càng không bình tĩnh. Vốn dĩ bắt mặc ra thiếu chủ bọn họ liền có chút sợ hãi. Hiện tại lại có người đánh tới cửa, kia không thể nghi ngờ là đưa bọn họ đáy lòng sợ hãi không đáy tuyến mở rộng. Nữ nhân này lợi hại như vậy, xong rồi, bọn họ chết chắc rồi, hết chương.